quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí. Chấn dân trí. Hậu dân sinh. Một chút giới nghề. Nhiều khi ngồi đọc lại những tác phẩm của mình, tôi cảm thấy mình đã quá nhiều lời. Nói nhiều mà hình như chưa nói được điều gì cả. Viết lung tung loạn xạ theo cảm hứng nhất thời. Nghiêm túc kiểm lại, thấy dường như chưa có một bài viết nào hoàn chỉnh, nói được rốt ráo vấn đề mà mình muốn nói. Cứ loay hoay hoài câu hỏi, liệu những điều mình viết có lợi gì cho mình, cho người? Đức Phật ngày xưa 49 năm thuyết pháp, để lại thế gian một kho tàng kinh điển đồ sộ. Vậy mà Ngài vẫn bảo 49 năm ta không nói gì cả. Câu nói ấy mang nhiều ý nghĩa. Một trong những ý nghĩa mà Đức Phật muốn nói là vấn đề ngôn ngữ không thể chuyển tải hết ý. Chấp vào ngôn ngữ thì lật qua lật lại vấn đề nào cũng bị méo mó. Thêm nữa, những điều mà Phật thuyết trước đó các vị Phật trong quá khứ cũng đã thấu rồi. Ngài chỉ tuyên lại với cái ngộ của một vị Phật trong hiện tại để chúng sinh cùng thời có thể hiểu dễ dàng hơn. Chúng ta, những người cầm bút hôm nay cũng vậy, có vấn đề gì mà trong quá khứ ông bà tổ tiên, các vị tiền bối của ta chưa nói? Chúng ta lặp lại những vấn đề ấy bằng thế giới quan, nhân sinh quan và cách diễn đạt hiện thời của chúng ta thôi. Và nếu diễn đạt được tốt, vấn đề sẽ trở nên mới mẻ, thú vị và bổ ích. Có vậy thôi. Thế nhưng, ngôn ngữ quả là quá giới hạn. Bởi vậy, Phật mới có các pháp môn thiền. Có những điều không thể diễn đạt bằng lời lẽ thế gian. Cho nên, khi viết xong một tác phẩm, tôi đọc tới đọc lui và luôn cảm thấy bất ổn nếu cứ lật qua lật lại vấn đề. Với khả năng hạn hẹp, tôi luôn cảm thấy thiếu tự tin trước ngôn từ mà mình nương tựa. Dẫu với tôi, văn chương là một điểm tựa lớn vô cùng. Tôi không bao giờ xem văn chương là một trò tiêu khiển giải trí, dẫu nó có giúp ta tiêu khiển giải trí. Đọc được một tác phẩm hay, đôi khi ta dở lẽ hoặc thay đổi cả nhận thức về các vấn đề trong cuộc sống. Đó là diệu dụng của văn chương. Lâu rồi, tôi đọc một truyện ngắn của Hồ Hữu Tường, Con thằng lằn chọn nghiệp. Truyện viết năm 1953 và tác giả sửa lại vào năm 1966. Truyện được sửa lại nội dung cũng rất hay, nhưng ở một góc độ khác. Tôi thích cái truyện ban đầu. Truyện kể về con thằng lằn nghe trộm hai ông nhà văn trò chuyện với nhau. Con thằng lằn chợt hiểu ra vấn đề, nhưng vì hiểu chưa tới nên đã phạm vào tội ngăn cản tự do tín ngưỡng của một nhà sư. Để chuộc lại lỗi lầm, nó tình nguyện làm cái việc là phải độ được tất cả mọi người, hóa thân từ tỷ tỷ hạt tro bụi của thân xác nhà sư hỏa thiêu đều đạt đạo. Nó lang thang trong trần thế và không biết phải làm cách gì để có thể độ được ngần ấy con người. Nó gặp lại hai ông nhà văn và nghe họ nói về nghề của họ. Ông thứ nhất nói, chúng tôi đây là bọn chơi văn giỡn chữ, quanh năm chỉ lấy việc đem ý hay lời đẹp mà làm cho vui lòng kẻ đọc mình, rồi lấy sự vui của người làm sự sung sướng của mình, cho đó là sự đắc đạo của mình. Nếu phải mong muốn điều gì thì cố gắng trình bày cho bóng bẫy văn hoa, được thì tốt, bằng không thì thôi, chứ chẳng hề khi nào phạm đến tự do của người. Ông thứ hai nói, Xưa nay trong bọn chúng tôi cũng được một vài tay lỗi lạc kể một chuyện lý thú, hát một bài thơ hay. Chuyện ấy thơ này được truyền ở hàng triệu miệng. Vậy nếu ngươi có lòng muốn độ hằng hà sa số chúng sinh thì cố gắng trau dồi văn tài cho tương xứng. Văn ngươi tung ra là có thể cảm hóa triệu triệu người. Rồi cũng phải luyện văn tâm để cho văn ngươi có thể nhen nhúm được trong lòng mỗi người một điểm lửa thiên. Lửa bắt cháy, văn của ngươi như dầu rót thêm vào, làm cho ngọn lửa sáng lên. Con thằng Lằng nghe xong, liền hiểu là nó sẽ phải chọn con đường nào để có thể làm cái việc giúp được muôn triệu người trên thế giới. Hồ Hữu Tường in truyện ngắn này năm 1953 và Vũ Hạnh in Bút Máu vào năm 1958. Cả hai truyện đều nói đến tầm quan trọng, diệu dụng, ảnh hưởng của văn chương. Tôi cảm ơn nghiệp lành đã tặng tôi cây viết. Sử dụng cây viết ấy thế nào cho có ích thì còn thuộc vào nhiều thứ nhân duyên. Thôi ráng động viên mình bằng câu thơ cụ Nguyễn: chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài, để mơ rằng ta cũng lác đác chút tài nhờ dăm hạt giống tâm, để liều gan thử mon men vào bắt chước con thằng Lằng chọn nghiệp. Chẳng biết con thằng Lằng tôi có làm được việc gì không, hay rốt cuộc chỉ là một con thằng Lằng quèn, làm được mỗi việc là chắc lưỡi. Đối cùng, nếu chắc lưỡi kêu cho được thanh, gợi được chút ngẫm suy cho người thì cũng tốt. Dẫu thật ra, nếu có căn cơ và biết vận dụng, thì sự yên tĩnh để tự lắng nghe mình có thể lại tốt hơn. Tôi yêu nghề viết như một người mẹ hết lòng yêu quý, kỳ vọng và hy sinh tất cả cho những đứa con. Chẳng biết chúng có hữu ích hay không, nhưng tôi đặt tất cả tấm lòng nhiệt thành với đời của mình vào đó.